Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, lạ thật, tôi chợt nhớ ra Trần Dật Nhiên bây giờ có bạn gái. Sẽ không phải là cô gái trước mặt này chứ hai người, là bạn trai bạn gái à? Thấy tôi nhìn thấu, cả hai người đều hơi e thẹn, tai Trần Dật Nhiên hơi ửng đỏ, anh ta thừa nhận. Chúng em học cùng một trường đại học, đã bên nhau 2 năm rồi. Tôi thật lòng ngưỡng mộ, cũng thật lòng khen ngợi, đúng là trời sinh một cặp, rất xứng đôi, nhưng cũng thật lòng thương hại. Bây giờ đôi tình nhân nhỏ này yêu thương quấn quýt đến mấy, sau này khi Giang Vũ Vi xen vào, sẽ thê thảm bấy nhiêu. Thế nhưng, rõ ràng kiếp trước tôi và Trần Dật Nhiên không hề quen biết, với bạn gái của Trần Dật Nhiên thì càng không, tôi thậm chí còn không biết tên cô ấy. Vậy mà sau khi trọng sinh, tôi lại ngẫu nhiên kết giao với cả hai người họ, thậm chí quan hệ còn không tệ. Trần Dật Nhiên không còn vẻ lạnh lùng như ban đầu nữa, tai anh ta đỏ bừng lên. Mạnh Tử Nhân chợt nói, à đúng rồi, anh ấy chính là họa sĩ chính mà em đã kể với anh đó. Người mà hôm qua em suýt tông phải, người đó đó, anh ấy tốt bụng lắm, còn không thèm truy cứu trách nhiệm của em nữa. Trần Dật Nhiên nghe vậy, cẩn thận nhìn tôi một lượt, cũng hơi ngạc nhiên hỏi. Anh có phải là bệnh nhân bị bỏng ở phòng nước hôm đó không? Anh ta nhân tiện kiểm tra kỹ bàn tay tôi, vẻ mặt nghiêm túc mà ôn hòa. Hồi phục rất tốt, may mắn là đã xử lý kịp thời. Chẳng trách Giang Vũ Vi lại thích anh ta, người đàn ông dịu dàng như vậy, ngay cả tôi cũng sinh ra vài phần thiện cảm. Tôi cúi đầu cười khổ, vâng, cảm ơn bác sĩ. Trò chuyện đơn giản một lúc, tôi liền thành thật đi nộp phí để kiểm tra. Thực ra tôi rất rõ, bây giờ chưa đến mức ung thư dạ dày, mà tôi bị ung thư dạ dày, tất cả đều là do tự tôi gây ra. Để cơm cho Giang Vũ Vi ăn, cô ấy không về ăn, tôi liền giận dỗi cũng không ăn, 3 bữa không đều đặn, lại luôn tức giận, đau dạ dày thì cũng chỉ uống thuốc cho qua chuyện, chưa bao giờ nghiêm túc chú ý đến, dần dần mới phát triển thành ung thư dạ dày. Đời này chỉ cần tôi không làm bừa, vui vẻ một chút, ăn uống đúng giờ, thì vấn đề sẽ không lớn. Một số kết quả xét nghiệm nhanh chóng có báo cáo, tôi quay về phòng bệnh đưa cho Trần Dật Nhiên xem. Mạnh Tử Nhân chắc là thấy tôi khô miệng nên đã rót cho tôi một cốc nước nóng. Mắt tôi cũng đang xem báo cáo, không ngờ Mạnh Tử Nhân lại đưa cho tôi một cốc nước nóng. Cốc nước nóng bỏng, tôi phản xạ có điều kiện buông tay, nước nóng liền đổ hết vào tay Trần Dật Nhiên. Anh ta theo bản năng rụt tay lại, tờ xét nghiệm. Bạc, một tiếng rơi xuống đất. Xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Lòng tôi thắt lại, vội vàng nắm chặt cánh tay anh ta, muốn đưa anh ta đi dội nước lạnh. Tôi còn chưa kịp chạm vào cánh tay anh ta, vai chợt đau nhói, bị một lực mạnh đẩy ra. Tôi bất ngờ, cứ thế ngã mạnh xuống đất, tay phải theo bản năng chống xuống, ngay lập tức một cơn đau dữ dội ập đến, tôi đau đến mức hít hà một tiếng. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Giang Vũ Vi đang mặc một bộ đồ tinh tế sang trọng, nắm tay Trần Dật Nhiên vội vã đi về phía nhà vệ sinh, tôi lập tức sững sờ. Rất nhanh, trong nhà vệ sinh vang lên tiếng nước chảy ào ào, cùng với giọng nói lo lắng quan tâm của cô ấy. Thế nào rồi, có đau không? Trần Dật Nhiên lắc đầu, bình tĩnh trả lời. Đỡ nhiều rồi, kính nhà vệ sinh hơi mờ, không nhìn rõ cụ thể bên trong, nhưng có thể thấy những bóng người giao nhau, cùng với giọng nói vô cùng lo lắng và căng thẳng mà tôi chưa bao giờ nghe thấy từ cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thở dài, đổi tay chống xuống đất bò dậy. Mạnh Tử Nhân cũng hơi ngẩn ngơ, vội vàng đỡ tôi dậy. Anh Diệp, anh có sao không? Cách Trương.